Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, 430 thập vĩ người thừa kế. Orochimaru, Chen, bình tĩnh, linh hồn thể Ruri khuyên nói. Đây vẫn chỉ là tương lai hành trình trên nho nhỏ từng bước. Cái gọi là năng lượng thể cũng nhiều nhất là siêu thoát tuổi thọ giới hạn. Cũng không có thật sự bất tử bất diệt. Ta hiện tại nhiều nhất xem như nghiên cứu ra được kim đan. Nguyên anh, xuất khiếu, hợp thể mấy cảnh giới. Khoảng cách bạch nhật phi thăng đều còn có một chút khoảng cách đây. Chớ đừng nói gì dấu ấn nguyên thần hư không bất tử bất diệt. Một đoạn lớn Orochimaru nghe không? Hiểu nói bão xuất hiện. Orochimaru nhãn thần trong nháy mắt liền phát sáng. Chẳng lẽ còn có cảnh giới cao hơn sao? Đương nhiên là có. Con đường phía trước cũng không có chừng mực. Đây mới là vừa mới bắt đầu đây. Được, ta muốn trang bức. Không đúng, ta phải hợp thể. Linh hồn thể Ruri về phía trước vừa sải bước đi. Linh hồn thể rất dễ dàng liền tiến vào kim đan trong. Sau đó điều chỉnh dáng vẻ. Ngồi xếp bằng xuống. Dần dần, linh hồn thể trên người bạch quang thu liễm. Hai cái mơ hồ hình tượng chồng vào nhau. Lam ngọc một dạng chakra nồng độ cao tụ tập thân bắt đầu co lại. Bị ngồi xếp bằng trong đó Ruri hấp thu. Ngồi dưới kim sắc liên thai cũng thuận theo hướng trên leo trèo. Hướng Ruri thân thể trên phủ tới. Ruri nguyên bản chỉ xuyên một bộ rộng rãi đồ mặc ở nhà đồ trang sức. Nhưng là bây giờ cổ thân thể này hoàn toàn là do năng lượng tạo thành. Cho nên quần áo tùy tâm ý mà động. Biến thành một bộ trường bào. Kim sắc phong ấn thuật thức hoa văn thuận theo vạt áo liền lưới trên leo bò. Giống như hỏa diễm liếm láp. Vừa giống như dây leo sinh trưởng. Được, kim sắc hoa văn cho đến lan ra tại nơi cổ lúc mới dừng lại. Dừng lại trong nháy mắt, toàn thân nửa trong suốt, giống như là một cái người thủy tinh Ruri trực tiếp biến thành nhục thân trạng thái. Mà kim sắc phong ấn thuật thức hoa văn cũng ảm đạm xuống. Biến thành, giống như là quần áo trên trang trí, đưa tay sờ một cái chính mình một đầu tóc bạch kim. Ruri cười nói, thế nào, nhìn ra được là chân nhân vẫn là người giả sao? Orochimaru vây lấy Ruri chuyển tầm vài vòng, mới than thở nói, hay, muốn đem nhục thân chuyển hóa thành năng lượng chỉ có thể dựa vào huyết tích lực lượng. Hơn nữa cũng không phải kế hoạch lâu dài, nhưng là đem năng lượng thể chuyển hóa thành thể xác, lại chỉ cần âm dương độn đã đủ. Ha ha, cùng vĩ thú học. Lão là một bộ năng lượng thể bộ dáng cũng không phải đặc biệt thói quen. Vẫn là nhục thân khá một chút. Coi như có thể mang bản thân biến thành năng lượng thể. Nhưng là Ruri bây giờ còn là càng quen thuộc thể xác cảm giác. Như vậy, cổ thân thể này ngươi còn muốn không? Orochimaru cẩn thận hỏi. Hắn chỉ là Ruri giờ phút này chính ngồi liệt trên đất Uehara nhục thân. Nói nhảm, đương nhiên phải. Orochimaru một bộ thất vọng bộ dáng. Bất quá muốn Ruri là thế nào cũng không thể cho hắn. Chết cái ý niệm này đi. Nguyên bản trên thân thể còn có rất đa bảo bối đây. Tỉ như hai cái Rinnegan. Tỉ như một cái Nguyệt Chi nhãn. Tỉ như một viên hắc ám mắt. Thế nào tất cả đều là mắt. Rất sợ vô nước a. Còn có quỷ thần chi lực cùng niệm khí. Quả thật có chút đập. Bất quá kiếm ý là một loại lực lượng tinh thần, ngược lại cùng linh hồn đi. Cho nên bây giờ cái này cụ năng lượng thân thể, chỉ có thể dùng một chút chakra, mặc dù là tiên thuật chakra, bổ sung thêm hàn băng ma lực, nhưng là lại không có quỷ thần chi lực cùng niệm khí. Cũng không có hắc ám mắt bổ sung năng lượng, nha, còn có thập vĩ còn bị phong ấn ở trong thân thể, cho nên nói. Nếu ai lấy đi cổ thân thể này thật là chính là phát tài a. A, Ruri trực tiếp tới cái sư tử ăn người sống. Năng lượng hóa thân thân miệng nghĩ trương bao lớn đều được. Đem chính mình nguyên bản nhục thân nuốt vào đi. Chakra trực tiếp ở trong người cấu trúc một cái không gian. Đem nhục thân phong tồn. Orochimaru ở bên cạnh nhìn đến được kêu là một cái thương tiếc a. Cổ thân thể này nếu là thuộc về chính mình liền có thể Bất quá suy nghĩ một chút cũng không thực tế. Ruri không thể nào đưa nó giao cho mình. Cướp cũng cướp bất quá. Tiếp theo nên làm gì chứ? Các loại, chờ, lôi kiếp, sau đó phi thăng sao? Lại nói cái thế giới này có loại vật này sao? Đem kim đan biến thành nguyên anh. Sau đó xuất khiếu phân thần hợp thể Ruri đại thần lại không có một chút xíu đặc biệt kiêu ngạo cảm. Giác thành tựu, kỳ thực từ lý luận đi lên nói. Hắn giờ phút này sức chiến đấu là hạ xuống. Chỉ bất quá thân thể đã từ nhân loại nhục thân đổi thành không có tuổi thọ giới hạn năng lượng thể. Thôi, nhưng là tạm thời không cách nào vận dụng hắc ám mắt. Cùng Rinnegan, Nguyệt Chi nhãn hắn chiến lực trên là hạ xuống. Đúng, phải đem hắc ám mắt rời đi xuống. Chakra là có giới hạn, hắc ám mắt là vô hạn, cho nên hắc ám mắt không thể ném. Còn như Rinnegan, phải cửu câu ngọc Nguyệt Chi nhãn liền đủ. Phổ thông Rinnegan thật giống như không nhiều lắm dùng. Ruri bắt đầu tính toán lấy dọn dẹp gia sản. Ta muốn. Cho ta. Orochimaru lập tức lớn tiếng nói. Phổ thông Rinnegan vô dụng. Vậy thì cho ta a. Ta đặc biệt sao siêu muốn được không? Ừ, tốt lắm. Cho ngươi nhanh lên một chút đem hư nghĩ thế giới dựng xây cũng không tệ. Còn có thập vĩ. Cũng cho ta. Orochimaru lập tức kêu nói. Trước hết chờ một chút đi. Ta dùng trước thập vĩ bổ sung đầy đủ chakra lại nói. Ít nhất đang ngưng tụ ra mấy viên kim đan. Một viên kim đan biến thành thân Ruri tự nhiên không? Thể chỉ một như vậy mù sóng. Vẫn là phải lưu một ít bảo hiểm thủ đoạn mới được. Ít nhất, phải là cô sai bọn họ lưu lại một nhiều chút cho dù chính mình không ở cái thế giới này cũng có thể. Đảm bảo bảo vệ bọn họ chu toàn thủ đoạn. Vậy ta lập tức giúp ngươi liên lạc các đại nhẫn thôn. Để cho bọn họ chuẩn bị xong cung cấp chakra. Orochimaru lập tức nhận lấy cái này nhiệm vụ. Dù sao Ruri hiện tại trạng thái. Rất rõ ràng là có Nguyệt Chi nhãn sau đó. Không quá cần phổ thông Rinnegan. Hơn nữa có lấy hắc ám mắt cái này mở auto năng lượng nguyên Ruri cũng chắc chắn sẽ không quá cần. Thập vĩ. Như vậy có khả năng nhất đạt được thập vĩ là ai đây? Đương nhiên là chính mình. A Phi, đương nhiên là con của hắn á. Mặc dù Orochimaru chính mình không có nhi tử, nhưng là cái này loại sự tình đoán cũng đoán được được không? Bất quá không nghĩ tới Ruri vậy mà hàm hồ đáp ứng chính mình. Như vậy Ruri là thế nào nghĩ? Cảm thấy kiếm tâm bọn họ hoàn toàn không cần thập vĩ cùng Rinnegan loại vật này sao? Đúng, Orochimaru, có không chúng ta đi chuyến mặt trăng? À, ta phải đi tìm đem bạch nhãn tiến hóa thành Tensei gần phương pháp. Tensei gần, đây chính là không kém hơn Rinnegan con mắt đây. Hơn nữa Tensei gần càng thêm thích hợp bọn họ. Ngoặc kép chấm chấm, biết, Orochimaru cái này dưới minh bạch. Ruri không phải là không đem đồ vật để lại cho mình người nhà. Mà là bởi vì hắn sớm đã có tính toán. Cô sai. Còn có hai đứa bé đều là bạch nhãn. Dĩ nhiên là Tensei gần cái này loại bạch nhãn lên cấp tới con mắt càng thêm thích hợp. Đem so với dưới Rinnegan bởi vì thích hợp trình độ nguyên nhân ngược lại phải yếu một ít. Cho nên Ruri đáp ứng cho hắn. Trừ Rinnegan còn nhiều hơn kiếm một cái thập vĩ. Kiếm A, bất quá chính là muốn phụ trách xây dựng hư nghĩ thế giới. Cái vấn đề này đến thúc giục thoáng cái cường xâm. Dùng khoa học kỹ thuật lực lượng giải quyết. Không thể đem thập vĩ hoàn toàn trì hoãn tại làm máy chủ cái này loại tiểu sự tình trên. Thập vĩ hẳn trong tay ta phát huy càng mãnh liệt dùng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.